Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 624, chương 624, công ty mới lên sàn. 1. Giang Phong cảm giác tại Hạ Minh V châm quá trình bên trong. Tựa hồ có kỳ dị nhiệt lượng tiến vào trong cơ thể mình, khiến Giang Phong có một loại nói không nên lời thư sướng cảm giác. Giang Phong thậm chí rên rỉ lên tiếng, theo âm dương chân khí nhập thể, âm dương chân khí hướng về Giang Phong phổi chạy đi, sau đó Hạ Minh bắt đầu dùng chính mình âm dương chân khí chữa trị Giang Phong nguyên lai bị thương. Bởi vì Giang Phong trước kia bản thân bị trọng thương, dẫn đến phổi thụ thương, bây giờ tại cái này phổi lại là có một đạo nho nhỏ dấu vết. Tuy nhiên đã nhìn như khôi phục, trên thực tế, lại là cho Giang Phong sinh hoạt tạo thành bối rối. Hiện tại Hạ Minh muốn làm, cũng là trợ giúp Giang Phong khôi phục thương thế này. Thời gian một chút xíu trôi qua, Hạ Minh đã về đến cây thứ 8 trên ngân châm. Làm về đến cây thứ 8 thời điểm, Hạ Minh trên ót xuất hiện một chút mồ hôi. Điều này hiển nhiên là âm dương chân khí sử dụng tới độ nguyên nhân. Hạ Minh không có chút nào lười biếng, vẫn như cũ là nỗ lực khống chế tâm tình mình, trợ giúp Giang Phong độ vào chính mình âm dương chân khí. Cái này 8 cây ngân châm chỉnh một chút dùng 1 giờ. Nhưng là tại cuối cùng này còn lại sau cùng 1 cây ngân châm. Không sai mà lúc này Giang Phong thương thế cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Nhưng là đồng thời, cũng là đến thời khắc mấu chốt nhất. Hạ Minh khẽ cắn môi, sau đó thu hồi bàn tay của mình, lúc này hắn nhẹ nhàng địa phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, ngay sau đó hắn tay hướng về Giang Phong trên đỉnh đầu cây ngân châm kia sờ soạng. Làm Dương Phàm tìm thấy ngân châm thời điểm, thể nội âm dương chân khí thì là điên cuồng tiến vào Giang Phong thể nội. Khiến Giang Phong cả người thuận tiện trở nên cùng in dấu như sắt thép. Thân thể trở nên nóng bỏng, nguyên bản còn thư thư phục phục Giang Phong, đột nhiên cảm nhận được loại này nóng hổi nhiệt độ. Cái thanh này Giang Phong cho giật mình, còn tưởng rằng lửa cháy đây, thế nhưng là nghĩ đến Hạ Minh còn tại cho mình chữa bệnh. Nếu như mình lúc này động lời nói, như vậy chỉ sợ cũng muốn phí công nhọc sức. Giang Phong cắn răng một cái, cố nén nội tâm loại kia tra tấn, chờ đợi lấy Hạ Minh thu châm lên. Đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó hai tay nhanh như tia chớp, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Không sai mà lúc này Hạ Minh thân thể cũng là mềm xuống tới. Hạ Minh, Giang Lai kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy Hạ Minh. Hạ Minh đầu thì là dán tại Giang Lai bộ ngực, cảm thụ nói loại kia mềm mại. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình, nhưng là giờ khắc này thân thể của hắn mềm nhũn, giống như là không có một chút xíu khí lực, khiến Hạ Minh cực kỳ khó chịu. Rất hiển nhiên, hắn vừa mới cho Giang Phong chữa bệnh, hao phí không ít tinh lực. Hạ Minh ngươi thế nào? Giang Lai vội vàng hỏi. Không có chuyện. Hạ Minh nói khẽ, hiện tại Giang Thúc Thúc bệnh tình đã không sai biệt lắm. Trong cơ thể hắn thương thế đã khôi phục, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này còn cần một chút đơn thuốc đến hoạt động dưỡng một chút. Ta hiện tại toàn thân bất lực, chờ ta nghỉ ngơi một hồi lại cho hắn viết đơn thuốc. Hiện tại Giang Thúc Thúc có thể lên, lúc này Giang Phong nghe về sau, liền vội vàng đứng lên. Không qua sông ngọn núi cũng không có đi xem xét chính mình thương thế. Mà chính là vội vàng nói. Lai Lai, vội vàng đỡ Tiểu Hạ đi nghỉ ngơi. Nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, Giang Phong biết, Hạ Minh là thật mệt chết. Giang Lai vội vàng vịn Hạ Minh đi vào phòng trọ. Lúc này Hạ Minh cảm giác mình toàn thân mềm nhũn, không có một chút xíu khí lực. Làm hắn nằm ở trên giường về sau. Hạ Minh liền trực tiếp vù vù địa ngủ mất, dù sao hắn cũng ngủ không biết bao lâu. Nhìn đến Hạ Minh ngủ mất, Giang Lai cho Hạ Minh đắp kín mền, thì là rời đi phòng ngủ. Đợi đến Giang Lai ra đến thời điểm, lúc này Giang Phong đã ở trên ghế salon ngồi. Giang Phong nói, Lai Lai, tiểu Hạ ngươi quen thuộc sao? Còn tính là quen thuộc đi. Giang Lai sau đó đem Hạ Minh sự tình nói ra. Lúc này Giang Phong khẽ trao mày, nói hắn như vậy hiện tại là Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc. Không tệ, Giang Lai gật đầu nói, ai, tuy nhiên không biết Hạ Minh vì sao lại trở thành Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc. Nhưng là Giang Phong biết, cái này bên trong chỉ sợ cùng Lâm Vãn Tình thoát không ra quan hệ. Giang Phong cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Hạ Minh, lại còn có thể cùng Lâm Vãn Tình dính líu quan hệ. Người trẻ tuổi này có thể không phải, không nói trước khác, liền nói này môn y thuật, cũng đủ để cho Giang Phong nhìn với con mắt khác. Đầu năm nay có một thân siêu cường y thuật đại biểu cho cái gì? Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Điều này đại biểu lấy là một cái mạng, nếu như có thể cùng dạng này người giao hảo, tại thời khắc mấu chốt, cứu người nhất mệnh cũng khó nói, đầu năm nay càng là có quyền kẻ có tiền thì càng sợ chết. Cái này không phải chỉ là nói suông, đây là lời nói thật. Lai Lai, người có phải hay không coi trọng tiểu tử này? Lúc này Giang Phong nhịn không được hỏi, thông qua Giang Lai đủ loại. Giang Phong cảm giác được, Giang Lai đối Hạ Minh có chút khác biệt. Trước kia đối với bất kỳ nam nhân nào, chính mình bảo bối nữ nhi đều chẳng thèm ngó tới. Có thể là đối với Hạ Minh lại là như thế để bụng. Rất hiển nhiên có chút không giống nhau lắm. Ta mới không thích cái này tên ngốc. Giang Lai khuôn mặt đỏ lên. Nếu như lúc này có người nhìn đến nguyên bản không ai bị nổi đại tiểu thư đột nhiên đỏ mặt lời nói, không biết có thể hay không mở rộng tầm mắt, nhìn đến Giang Lai bộ dáng, Giang Phong cũng là có chút im lặng. Rất hiển nhiên, chính mình bảo bối khuê nữ luôn hãm a, khiến Giang Phong tâm lý có chút không dễ chịu. Đều nói nữ nhi là phụ thân thiếp thân áo khoác bông. Chính mình bảo bối khuê nữ có yêu mến người, khiến Giang Phong có thể đủ tốt chịu đựng được mới là lạ. Giống như là tước đoạt chính mình tình nhân một dạng. Cái này muốn là đổi thành người nào người đó cũng không chịu nổi a. Lai Lai, người trẻ tuổi này rất lợi hại. Vẻn vẹn là chiêu này y thuật thì rất không được. Nếu như hắn muốn kiếm tiền, cái kia càng là rất nhiều rất nhiều. Nhưng là như vậy nam nhân thật sự là quá ưu tú. Chỉ sợ, nói đến đây, Giang Phong cũng là có chút lo lắng. Hạ Minh ưu tú, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều ưu tú nữ hài chú ý. Ngược lại không phải là Giang Phong không tin mình nữ nhi, mà là một chút đắn đo khó định Hạ Minh chỉ là y thuật phía trên ưu tú sao. Nếu như tại khác phương diện, Hạ Minh đồng dạng là như thế lời nói, như vậy chính mình bảo bối khuê nữ chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể bắt được. Riêng là Hạ Minh gần nhất muốn mở cái công ty này. Bây giờ tại trên thị trường đã bị xào đến giá rất cao giá trị. Hạ Minh cái kia ba loại tam phẩm vừa đến, chỉ sợ càng là không ai có thể ngăn cản. Đến lúc đó Hạ Minh Hạ Lâm tập đoàn, tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, thành là một đời ngôi sao mới. Cha người cứ yên tâm đi, con gái của người ta thế nhưng là rất có thực lực. Giang Lai vung vung nắm đấm, khiến Giang Phong có chút bất đắc dĩ. Bất quá đối với Hạ Minh, Giang Phong cũng là có chút ưa thích. Ngay từ đầu Giang Phong là muốn thăm dò một chút Hạ Minh, nhìn xem Hạ Minh là một cái dạng gì người. Thế nhưng là khi nhìn thấy hắn thời điểm, Giang Phong liền phát hiện Hạ Minh cùng người khác xác thực không giống nhau. Có thể tại chính mình khi thế cường đại phía dưới thờ ơ người thật là không nhiều. Cho dù một chút ưu tú thanh niên tài tuấn, chỉ sợ cũng không có khả năng ở trước mặt mình làm đến mặt không đổi sắc bước. Huống chi, Hạ Minh còn có thể cùng chính mình thành thạo giao lưu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.